Lâm Uyển hỏi, ta nhìn y làm gì? Khang Nguy cau mày, nói xong hắn quay người luôn. Lâm Uyển lại vọt đến trước mặt hắn, hồn nhiên không sợ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đẩy mạnh Khang Nguy vào phòng, sau đó còn đóng cửa lại. Khang Nguy há mồm định quát lớn, Lâm Uyển liền hô lên ở bên ngoài, nhỏ giọng, không được đánh thức đại quốc sư. Hắn nói như vậy, giọng còn to hơn cả Khang Nguy, chấn động đến mức toàn gian phòng rung lên 3 lần. Khang Nguy thầm nghĩ không ổn rồi. Còn chưa kịp đẩy cửa đi ra ngoài thì đã nghe thấy nhịp thở bằng thẳng phía sau biến đổi. Sau tấm bình phong nhanh chóng truyền tới âm thanh sột soạt. Ai vậy? Khang Nguy à, cách trương.